Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Tiểu Tặc Shinosuke. Khi ngươi thấy một chút hoàng kim trang sức thời điểm, ngươi biểu hiện là rất bình tĩnh, dù sao chỉ là một chút đồ trang sức, cho ăn bể bụng cũng liền mấy trăm ngàn mà thôi. Nếu là một khối gạch vàng thả ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ thoáng ngạc nhiên, dù sao cũng là gạch vàng, ánh sáng phân lượng đi lên giảng tuyệt đối miểu sát mấy chục gặp hoàng kim trang sức. Nếu như là mười mấy khối gạch vàng, ngươi nhất định sẽ đại gọi mình phát tài, mà bây giờ bày ở Shinosuke trước mắt liền là gạch vàng. Không phải một khối, cũng không phải hai khối, không phải một xe, mà là mười mấy chiếc chở đầy gạch vàng xe ngựa. Shinosuke rốt cục cảm nhận được bị tiền sáng mắt mù là cảm giác gì. Mở ra những cái kia chứa gạch vàng cái dương, tốc thẳng vào mặt liền là một loại thổ hào khí tức. Sau đó vàng sáng vàng rực rỡ sáng ngươi mở mắt không ra. Tiền kỳ thật Shinosuke một mực không làm sao coi trọng, cho rằng đủ thế là được. Với lại nhà hắn cũng không thiếu tiền, lão tử là đệ tam, tùy tiện thu chút hối lộ liền đầy đủ hắn hoa cả đời. Khụ khụ, với lại hắn hiện tại cũng là Jonin, xác nhận nhiệm vụ tiền thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Nhưng những này suy nghĩ ấu trí đều lúc trước, từ khi tiếp xúc Sunet về sau, Shinosuke mới phát hiện có tiền là trọng yếu cỡ nào. Tối thiểu nhất muốn là mình có tiền, liền bóp lại Sunet mạnh mạch. Đối Sunet là một ít khác người sự tình, đối phương đối với hắn hạ đau nhức tay trước cũng sẽ suy tính một chút. Tiền bằng Sunet, có tiền tuyệt đối có thể tăng tốc đối Sunet công lược. Cho nên hiện tại khi xe chứa hoàng kim xe ngựa trắng trợn thả ở trước mặt mình về sau, Shinosuke cảm thấy mình động tâm, không nói đoạt một xe, nhưng vụng trộm cầm mấy khối giống như không sao chứ. Liền lấy mấy khối đi, dù sao nơi này nhiều như vậy, cầm bọn hắn có lẽ cũng không có thấy. Đã lâm vào tiền tài ma chướng Shinosuke, ngay tại Shikamei các loại kiểm kê nhân viên không coi vào đâu. Đưa ra hắn tội ác tay nhỏ, nắm lên hai khối gạch vàng, sau đó bá một cái bỏ vào mình trong quần áo. Khụ khụ, Shikari lão sư trong nhà của ta có việc, liền đi trước. Trong ngực cái kia chĩu nặng cảm giác để Shinosuke trong lòng mười phần an tâm. Ban đêm liền đem gạch vàng đặt ở Sunet trước mặt, tuyệt đối có thể đổi nàng ôm mình ngủ một đêm điều kiện. Hai khối gạch vàng liền là hai cân, dựa theo hỏa quốc giá vàng mà nói, không sai biệt lắm liền là bốn mươi mấy vạn hai. Mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối không thiếu đi. Shinosuke, ngươi cho ta trả về. Shikamei lập tức cho tức giận. Đây là đem mình làm mù lòa vẫn là đem mình làm đồ đần? Cái gì trả về? Shinosuke bắt đầu giả ngu. Đều đến mình miệng túi, nào có đổi về đi đạo lý. Ngươi trộm hai khối gạch vàng. Shikamei mặt đen lại nhìn chằm chằm Shinosuke. Nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn, đối phương lại còn chơi xấu, làm lão sư của hắn. Shikamei cảm giác mình mặt hiện lên tại nóng bỏng. Không có a, ta không có trộm gạch vàng. Shinosuke lúc này quay lưng đi, hai tay len lén kết ấn, đem trong ngực gạch vàng bỏ vào khác nơi cổ tay cỡ nhỏ không gian trong phong ấn. Shikamei lão sư, ngươi nhìn, không có chứ? Xoay người lại, ngày trước Shikamei mặt nhảy mấy lần, lấy là trong sạch của mình. Ngươi được rồi, ngươi có thể đi. Đối với Shinosuke vô lại trình độ, Shikamei đã không nghĩ so đo. Đến lúc đó trực tiếp nói cho đệ tam tốt, tính toán nói cho đệ tam vô dụng. Trực tiếp nói cho Biwako tốt, ta bây giờ suy nghĩ một chút trong nhà giống như lại không sao. Vẫn là lưu lại giúp Shikamei lão sư kiểm kê những vật tư này tốt, Shinosuke lại không muốn đi. Dù sao Shikamei không so đo, hắn lại nếm đến ngon ngọt, cảm thấy mình lưu lại, có lẽ có thể tại thuận mấy khối gạch vàng, không có cách nào gần nhất Su Nết thua lợi hại. Làm nàng, lão công, tổng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Phong quốc, mặc dù hoàn cảnh chẳng ra sao cả, nhưng cùng đại bộ phận sa mạc quốc gia, dưới mặt đất có phong phú tài nguyên khoáng sản. Hoàng kim chính là một cái trong số đó. Nhìn xem ngày sau Gara phụ thân, đệ tứ Kazekic, dùng từ độn dùng chính là kim sa, liền biết bọn hắn bên kia hoàng kim có bao nhiêu. Bất quá cho dù dạng này, cũng làm cho phong quốc cùng Sunagakurei đau lòng nhỏ máu. Cái này mười mấy chiếc xe ngựa hoàng kim, đổi thành hỏa quốc tiền tệ, đúng lúc là 50 tỷ. Tại Shikamei kiểm kê hoàng kim thời điểm, Shinosuke lại thuận tay trộm mấy khối. Với lại hắn gặp Shikamei mặc kệ, cuối cùng còn trắng trợn cầm, thẳng đến trên cánh tay cỡ nhỏ không gian phong ấn không bỏ xuống được mới thôi. Cầm 10 khối, giá trị 4 triệu, phát đạt, sớm biết bên phải cánh tay cùng trên chân đều làm cái không gian phong ấn. Đây cũng là Shinosuke hôm nay hối hận nhất sự tình. Shikamei dù sao là lại quản, Shinosuke trộm bao nhiêu hắn đều nhớ. 11 khối, không sai liền là 11 khối. Ngày mai hắn liền sẽ nói cho Biwako, nói con của ngươi làm trộm. Trộm 11 khối gạch vàng, biến thành hỏng hài tử. Converter Miss Dux giờ phút này vui vẻ Shinosuke mảy may không biết. Có một trận đại nạn đang chờ hắn, với lại thiết kế hãm hại hắn liền là lão sư của hắn. Hoàng Kim rất nhanh liền kiểm kê hoàn tất, 50 tỷ một chút cũng không có ít. Đằng sau liền là một chút kim loại hiếm, tỉ như sa thạch thép. Đây là phong quốc đặc hữu kim loại, gia nhập một điểm liền có thể đề cao thật lớn vũ khí độ cứng. Còn có một loại thì là đại danh đỉnh đỉnh chakra kim loại. Vũ khí bên trong gia nhập một chút dạng này chakra kim loại. Cái này món vũ khí liền có thể sinh trưởng chakra. Nguyên tắc bên trong Asuma Phi Yến liền là dùng loại kim loại này chế tác. Những này kim loại hiếm vô cùng ít ỏi. Cộng lại cũng mới chỉ có một xe. Với lại trọng yếu nhất chakra kim loại, chỉ có đầu lớn nhỏ, có thể tạo ra vũ khí số lượng phi thường có hạn. Nếu như không phải mình dùng cây gậy, Shinosuke đều muốn dùng cái này kim loại cho mình chế tạo một thanh Mabushi khốc đao. Kim loại về sau, liền là dược liệu, chi yếu thế nhưng là Sunagakurei dùng độc chuyên gia. Cho nên tại Sunagakurei tự nhiên có một khối chuyên môn gieo trồng dược vật địa phương. Bên trong có chút dược vật đều là phong quốc đặc hữu. Lúc ấy Chiyo liền dựa vào lấy những này đặc hữu dược vật, chế thành độc dược, một lần để tiền tuyến Konoha Ninja thúc thủ vô sách, bất đắc dĩ từ Amegakurei mời tới Su Nết. Cái sau cũng là bỏ ra một đoạn thời gian mới phá giải Chiyo độc dược. Dược vật phương diện này Shinosuke ngược lại là hiểu một chút. Dù sao hắn nhưng là cùng Su Nết học qua chữa bệnh nhẫn thuật. Trị liệu phương diện mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng tri thức phương diện hắn hiểu vẫn là rất nhiều. Dù sao hắn đã gặp qua là không quên được. Đem Su Nết sách thuốc đều xem hết. Dòng giã 10 xe dược liệu đều là một chút hy hữu hoặc là hỏa quốc không có dược liệu. Cái này 10 xe dược liệu cộng lại, liền đã vượt qua 50 tỷ, cộng thêm trước đó không cách nào dùng giá cả cân nhắc kim loại hiếm. Dược liệu qua đi, đã đến trọng đầu hí, cái kia chính là sa ẩn cho Konoha nhẫn thuật quyển trục. 3. Konoha chỉ cần sa ẩn cái này 3 đẳng cấp nhẫn thuật. Số lượng theo thứ tự là 100, 50, 10. C cấp nhẫn thuật Konoha biểu thị chướng mắt, BA cấp nhẫn thuật, uy lực liền không nói, mấu chốt là S cấp nhẫn thuật, mỗi một cái S cấp nhẫn thuật đều là một cái thôn nội tình. Giống Konoha có S cấp nhẫn thuật kỳ thật cũng không có bao nhiêu, nhưng bây giờ có sa ẩn cống hiến 10 cái S cấp nhẫn thuật. Konoha biểu thị mình S cấp nhẫn thuật tuyệt đối so với cái khác 4 cái thôn nhiều. trong đó còn có quan hệ với Từ Độn nghiên cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.